Hokage Cuồng Nhân, tác giả, Khả Ái Dữ Tử, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 1238, chương 383, Liên Hiệp. Không, không phải phun ra, Cương Cốt Công khiếp sợ nhìn Yagami Kyo bản thể, xuyên thấu hai đạo tàn ảnh xuất hiện ở trước người hắn. Tạp A Còng Chí A Còng Trùng xuyên thấu hai đạo tàn ảnh xuất hiện Yagami Kyo. Đem xúc tích lực lượng cùng hỏa diễm quả đấm, nhắm ngay Cương Cốt Công lộ ra đầu, tàn bạo vô cùng trực kích hắn mặt. Ầm, một tiếng vang thật lớn, Yagami Kyo quả đấm bạo lực đòn nghiêm trọng Cương Cốt Công gương mặt. Ầm, quả đấm đánh trúng Cương Cốt Công gương mặt đi qua, tích xúc tại quả đấm nội lực lượng cùng hỏa diễm mất đi bên dưới ầm ầm nổ mạnh. Lực lượng cường đại, còn có hỏa diễm nổ mạnh uy lực, đem Cương Cốt Công cả người đều nổ bay. Ô a a a, trở thành mạnh như vậy một đòn. Cương Cốt Công đang bị nổ bay đồng thời, còn vô cùng thống khổ kêu thảm lên. Yagami Kyo đánh trúng hắn sau, cũng không có đuổi nữa thêm công kích, mà là chữ bát chân mở ra đứng. Cúi đầu, hai tay vô lực rũ xuống. Ầm, ầm, phanh bá, đánh nổ bay Cương Cốt Công. Ngã xuống ở trên mặt băng. Liên tục trùng kích đi ra ngoài mấy trăm mét xa. Cái này mới xem như ngược ở trên mặt băng quay ngược lại chợt đi ra rất dài một khoảng cách. Té xuống đất Cương Cốt Công. Dãy giụa tại kêu rên. Mà Yagami Kyo cũng không có sẽ đi qua. Nhưng như vậy cũng đã đầy đủ chấn nhiếp người. Tất cả mọi người tại chỗ, bao gồm Bách Thú Kaido cùng Blackbeard đám người, đều hết sức khiếp sợ. Cương Cốt Công lại bị ngược đãi thành như vậy. Giống như là trước vừa mới bắt đầu chiến đấu một dạng. Yagami Kyo không có toàn lực bên dưới, bị Cương Cốt Công ngược đãi. Nhưng là khi Yagami Kyo thật sự nghiêm túc, tiến vào bạo tẩu hình thức thời điểm, Cương Cốt Công nhưng là bị ác hành hạ. Cái này xoay ngược lại cũng quá khoa trương. Tất cả mọi người có chút không thể tin được đây là thật. Thế giới chính phủ trong thánh địa, Ngũ Lão Tinh mấy người nhìn thấy cái này sao? Không khỏi nói, không lại đều bị đánh không còn sức đánh trả chút nào. Đây cũng quá giả đi. Đúng là xem không minh bạch, vì cái gì hỏa ma có thể như vậy hành hạ đánh không? Mà không chính là không có sức đánh trả. Hình ảnh điện thoại trùng có thể chuyển phát tới ảnh hưởng. Đúng là không nhìn ra điểm này. Bất quá xem không dáng vẻ, hình như là không thế nào nguyện ý bộc lộ ra cái vật kia à. Không. Hẳn là nhanh, không bây giờ bị hành hạ đánh cho thành như vậy, mà hỏa ma thật giống như cũng biết rõ hắn có thủ đoạn nào đó. Hiện tại chính đang ép hắn ra tay đây đi, nhìn tiếp liền biết rõ. Bất quá, chúng ta chắc chắn không muốn phái binh trừ đi hỏa ma sao? Tiếp tục như vậy nữa nói, chúng ta thế giới chính phủ thật có thể muốn cùng hỏa ma thần cái này một cái phách lối thế lực. Ngồi ngang hàng sao? Nếu không còn có thể thế nào? Hiện tại hỏa ma cùng long tên nào liên hợp lại? Muốn là chúng ta bên này xuất binh ít hơn so với 50.000 nói. Như vậy trên căn bản liền là chịu chết không có gì khác nhau. Hơn nữa còn phải có ít nhất 5 cái đại tướng cùng một chỗ mới có thể đem hỏa ma đánh bại. Sau đó giết chết, mà muốn là đối phó nàng 7 cái lão bà ở bên trong nói. Không có thời gian qua đi đại tướng cấp bậc ác ma quả thực năng lực giả. Kia là căn bản cũng không đi. 10 đại tướng cấp bậc người dẫn dắt 100.000 binh mã. Lúc này mới có thể 100% diệt trừ hỏa ma thần cái này cái thế lực. Nhưng vấn đề này lại tới. Muốn là chúng ta xuất binh 100.000. Còn có bị nhánh đi 10 đại tướng cấp bậc người. Quân cách mạng bên này muốn lật đổ chúng ta. Chỉ cần nửa tháng không đến lúc đó giữa liền có thể. Không sai. Trọng yếu nhất là, băng hải tặc dâu trắng những kia dư đảng cũng vẫn tồn tại. Nếu là liên hợp lại nói, chúng ta thế giới chính phủ chỉ có thể là càng nguy hiểm mà thôi. Ngũ Lão Tinh bên này trao đổi. Yagami Kyo cũng không biết rõ. Hắn triệt tiêu bạo tẩu hình thức, khôi phục lại trạng thái bình thường sau. Từng bước từ từ đi hướng về phía trước Cương Cốt Công. Nên dùng ra cái nào đi? Yagami Kyo đi tới không trước mặt, cười lạnh nhìn bị hắn hành hạ đánh hộc máu Cương Cốt Công. hỏi hắn còn muốn tiếp tục hay không, cất giữ đi. Khục khục, Hỏa Ma, ngươi cũng không nên hối hận. Cyborg chính là cyborg, cứng rắn xương, đánh chết ngươi cũng không nghe. Hoàn toàn chính là bị coi thường a ngươi. Nếu lời như vậy, chấm ngoặc kép, Yagami Kyo nói cũng không có thua xong. Thân thể cũng cảm giác bị người cho hút đi qua, mà có thể có cái này năng lực. Giang ngu như heo Black biết ở ngoài, cũng chưa có những người khác. Yagami Kyo thân thể bị hút lại sau, không có cách nào trốn, mà hắn lại là đưa lưng về phía Black biết. Ở phía sau, bách thú Kaido bắt cái này cơ hội, toàn lực nắm quả đấm. Thú hống, bách thú Kaido nhún nhảy, hướng về phía bị hút tới Yagami Kyo, đánh ra bạo lực nhất một quyền. Cái này là trước kia có thể cùng hỏa ma nổ mạnh chính diện ngạnh hám chiêu thức. Yagami Kyo cảm giác sau, cũng không có tránh né, mà là ở trên cánh tay phải ngưng tụ mạnh mẽ lôi điện chi lực. Biết sau đó xoay người nhìn nắm quả đấm to đánh tới bách thú Kaido. Chidori, Yagami Kyo đã lâu không thi triển Kakashi tuyệt chiêu Chidori, nhưng bây giờ sẽ lôi điện chi lực sau. Lần hai sử dụng, uy lực nếu so với lúc trước yếu không ít, nhưng là bây giờ dùng để đối phó bách thú thú hống quyền chiêu. Cái này cũng tuyệt đối là đủ. Một là quả đấm, lực lượng chìm đại, tựa như cùng là một cái thiết chùy. Một là sống bàn tay, xuyên qua lực cường, giống như là một cây mâu. Tại tất cả mọi người mắt đối mắt hạ, hai người đều giang chính mình kỹ năng phát huy đến mạnh nhất. Cứng rắn đối thủ chính diện ngạnh hám. Suy suy ầm, Yagami Kyo Chidori cùng bách thú Kaido thú hống chính diện đụng nhau. Hai loại khác nhau năng lượng trong nháy mắt nổ, mà bộc phát ra lực lượng quá lớn, cũng để cho Black biết thi triển ra dẫn lực bị hóa giải được. Yagami Kyo cùng bách thú Kaido hai người chính diện ngạnh hám một chiêu sau. Bởi vì nổ mạnh đi ra dư âm quả thực mạnh mẽ, hai người liền trên không trung bị đánh bay. Sau khi hạ xuống, đứng ở băng trên đất không ngừng quay ngược lại chợt đi giảm bớt đi dư âm đánh vào trên thân thể. Hắn lực lượng, hai người này ngạnh hám. Đang quan chiến người xem chừng đại con mắt, vừa sợ một cái, mà Is Dead đám người, chính là đứng ở một bên, cũng không có muốn lên đi ý tứ, lại là một chọi ba sao. Nhà A, Yagami Kyo mới vừa dừng lại, mới vừa rồi bị hắn ngược đãi thảm cương cốt công, cũng không để ý bách thú Kaido cũng là mình địch nhân. Hiện tại hắn liền muốn đánh bại hỏa ma, tìm về mới vừa rồi mình bị ngược đãi những kia danh dự. Nghe động tĩnh Yagami Kyo, xoay người nhìn thấy là cương cốt công sau đó, nhanh chóng né tránh, cái này mới vừa né tránh, cương cốt công lợi dụng chính mình cao to lực lưỡng cánh tay trường ưu thế. Hướng về phía tránh né qua một bên Yagami Kyo càn quét rút đánh tới. Tốc độ thật nhanh, Yagami Kyo bị đánh lén bên dưới, không có cách nào lại tránh. Chỉ có thể là hai tay khoanh ở trước người phòng ngự đi xuống. Có thể cyborg lực đạo còn là vô cùng mạnh mẽ. Rút đánh tới cánh tay, đem cả người hắn đều cho quất bay. Mới vừa bị quất bay, một bên cự nhân bách thú Kaido nhảy qua đến, chân to hướng về phía thấp Hachi thần cuồng liền bạo lực dậm đi xuống. Đây nếu là bị dẫm chúng nói, khẳng định liền muốn trở thành bánh nhân thịt. Chỉ cần đem chính mình gặp phải cơ duyên đưa cho người khác, là có thể thu được bạo kích gấp bội bồi thường biếu tặng cơ duyên. Bạo kích bồi thường.